Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, người hoàn thành nhiệm vụ liền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Kristen đem ý nghĩ của mình. Còn có Phạm Băng Băng chuyện đầu tư tình nói một lần. Chủ yếu vận dụng là chân phàm hứa hẹn cho Phạm Băng Băng vậy bút dự tính. Đó là một khoản 170 triệu đô la Mỹ đầu tư. 170 triệu đô la Mỹ có thể vỗ một bộ dạng gì điện ảnh? Ở Hollywood mà nói, tuyệt đối là chế tác lớn. Đừng nói là vỗ một bộ tương đối hoa lệ phim hành động. Chính là đánh thành cảm xúc mạnh mẽ cùng tốc độ thứ 7 bộ như vậy xa hoa lãng phí mảng lớn cũng không được là đề. Vậy không điện ảnh đầu tư cũng bất quá là 100 triệu 8 ngàn 7 triệu đồng euro. Chuyển đổi thành đô la cũng chính là 200 triệu. Nếu như không phải là phải dùng CG tạo mặt kỹ thuật tới tạo nên ra một cái sống pôn. Như vậy chi phí có thể vẫn còn ở 170 triệu đô la Mỹ dưới. Cho nên, như vậy to lớn đầu tư, tuyệt đối có thể đánh ra một bộ siêu cấp sang trọng điện ảnh. Peter Jackson vô cùng động tâm. Hắn bản thân chính là một người thích đốt tiền đạo diễn. The Hobbit 3 bộ khúc, tổng đầu tư vượt qua 461 triệu bảng Anh. Đổi coi là thành đô la chính là 690 triệu. Bất quá hồi báo trước tiên cũng là tốt vô cùng. 3 bộ khúc tổng cộng bán ra hơn 300 triệu đô la. Đầu tư hồi báo trước tiên cao vô cùng. Phim hành động không thể so với The Hobbit như vậy cần đại lượng CG kỹ thuật điện ảnh. Chỉ là cái này một khoản liền có thể tiết kiệm được rất nhiều. Như vậy thì biết dùng nhiều tiền hơn đi làm một ít mình muốn làm đồ. Bất quá Peter đối với động tác điện ảnh liên quan đến không được nhiều. Mà chân phàm bộ phim này coi như là thử nghiệm. Nếu như điện ảnh bán được không tệ, hắn thì sẽ cân nhắc có phải hay không thuyết phục chân phàm. Để cho tự mình tới đạo diễn bộ phim này. Dù sao thời gian ở trên còn không cấp. Bởi vì là chân phàm bây giờ còn đang quay phim mình bộ phim này. Nghe, các nữ sĩ, các tiên sinh, Peter lúc này nhất định phải tăng cường mình thanh âm, nghe. Ta cảm thấy bộ phim này hẳn trở thành một cái Hollywood trên lịch sử nhất có xem chút nữ anh hùng. Động tác điện ảnh, nếu như phải làm lời nói, chúng ta liền làm thành một ngành hàng. Người biết, ta cùng chân, đều có tốt vô cùng quan hệ. Ở Hollywood, chấm ngoặc kép, hắn những lời này là chỉ mình cùng chân phàm là Hollywood thần bí nhất, quyền lực lớn nhất, cự tuyệt cà vạt câu lạc bộ thành viên. Hơn nữa chân phàm vẫn cùng những nguyên lão kia đạt thành hiệp nghị. Cho nên chỉ cần là chân phàm trong điện ảnh ánh, đó chính là toàn nước Mỹ viện tuyến lên một lượt ánh. Cho dù là thua thiệt tiền cũng phải ở trên. Đây chính là đổi trác mang tới chỗ tốt. Kristen cùng Ý Phỉ đều biết chân phàm là nói cái gì. Cho nên liền mỉm cười gật đầu. Đây đúng là một cái lớn vô cùng ưu thế. Nói cách khác, cho dù là nát vụn mạnh, cũng có thể sẽ không thua thiệt bàn. Đợi một chút, Peter, người nói đúng chúng ta. Chân phàm nghe được Peter ý tứ trong lời nói. Không kiềm được nghi hoặc nói. Chúng ta là chỉ cái gì? Người muốn đạo diễn bộ phim này. Liền kịch bản cũng còn không có. Anh bạn, ta tin tưởng, các ngươi nhất định tìm được soạn giả. Peter nhìn Kristen, đúng vậy, là Spyzon soạn giả đoàn đội. Chúng ta muốn tìm hắn tới viết kịch bản. Ta tin tưởng, kịch bản hẳn sẽ không trở thành vấn đề. Kristen nhô lên bả vai, trừ phi ngươi có tốt hơn chủ ý. Ta tin tưởng hắn đoàn đội. Bất quá, ta vẫn là phải kiểm hàng. Peter Jackson không chút khách khí đem mình coi thành bộ phim này đạo diễn. Cho nên hắn nói chuyện đều mang đạo diễn khí thế. Này, Peter, ta còn không có đáp ứng chứ. Ta mới là người đầu tư. Biết không, người chắc chắn người muốn đạo bộ phim này. Được rồi, chúng ta đã có hợp tác. Tại sao còn muốn chen vào một cước này? Chân phàm không nhịn được liền hướng về phía Peter vào trước là chủ thái độ có chút chưa hài lòng. Hừ hừ, trừ phi ngươi tìm được so ta ưu tú hơn đạo diễn tới đạo các ngươi bộ phim này. Peter Jackson, giang tay ra, hướng về phía chân phàm cười nói. các ngươi bộ phim này nói thật, trừ đầu tư rất lớn ra. Trên căn bản, ta là nói, có phòng bán vé lực hiệu triệu diễn viên trừ ngươi bất quá là một vai phụ. Chính là Kristen. Dĩ nhiên, nếu như Jackie Chan gia nhập vào mà nói, dĩ nhiên cũng là vai phụ. Ngươi nói còn có cái gì có thể hấp dẫn phòng bán vé điểm? Peter nhô lên bả vai. Nói thật có thể sẽ làm bị thương người. Băng băng tiểu thư mặc dù ở mấy bước trong phim ảnh đi ngang qua mặt. Nhưng không có gì phòng bán vé lực hiệu triệu. Còn có, ý phỉ tiểu thư, phương diện này thậm chí còn không bằng băng băng tiểu thư đây. Đừng tức giận, bạn của ta, ta chẳng qua là ở cho ngươi phân tích một chút tình huống thực tế. Trừ phi đổi thành ngươi cùng Thành Long là chủ. Không, tuyệt không có khả năng này. Đây chính là ta cho các nàng đầu tư. Ta chỉ có thể là vai phụ. Chân phàm nhìn Thành Long một cái. Ta ý chính là như vậy. Hy vọng ngươi có thể hiểu. Ta biết, bất quá ngươi cũng đã nói như vậy. Ta không gia nhập cũng không được. Thành Long không nhịn được liền cười. Ta không có vấn đề. Vai phụ cũng được. Dù sao bây giờ đều là vai phụ. Đây là diễu cợt mình mấy năm qua này. Thỉnh thoảng đập Hollywood điện ảnh đều không phải là nhân vật chính thân phận xuất hiện. Phạm Băng Băng cùng ý phỉ diễn cảm có chút lúng túng. Nhưng là các nàng cũng biết Peter nói đúng sự việc. Peter bất quá là dựa theo Tây Phương suy tư của người mà nói chuyện. Vì vậy không có nói gì tương đối lời khách khí. Hơn nữa các nàng sở dĩ vỗ như vậy điện ảnh. Cũng chủ yếu là mình mở ra Hollywood thị trường. Trần Phàm cũng không có trách cứ Peter nói chuyện phương thức. Hắn biết Peter là một cái đang đóng phim phương diện tương đối mạnh thế người. Cho nên nói chuyện cũng chính là như vậy. Hơn nữa hắn nói cũng rất đúng. Vì vậy liền cười khổ một cái nói. Nhìn như, người thật đúng là một đặc biệt người thích hợp chọn. Được rồi, chờ chúng ta điện ảnh quay xong rồi hãy nói. Tốt vô cùng, xem ra ta cái này 2 năm không cần lo lắng thất nghiệp. Ngồi ở một bên uống rượu Gary bỗng nhiên liền giơ lên ly rượu lớn tiếng kêu. Sau đó cười nói, tại sao không là chúng ta cái kế hoạch này tới cạn một ly? Vì vậy ý phỉ đi tìm tới ly rượu. Hơn nữa cầm một chai rượu HCD, sau đó tất cả mọi người nâng ly. Chuyện này coi như là quyết định xuống. Nguyên bản Phạm Băng Băng có mình chiếu phim kế hoạch, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn đem cái này bút vé số được dùng ở Chân Phàm trên người. Dẫu sao đây là Chân Phàm cần phải nên có được tiền. Không phải mình, không thể bởi vì là cùng mình một câu tùy ý nói lên đề tài. Sẽ để cho hắn đưa vào nhiều như vậy. Đây đối với Chân Phàm không công bình, coi như là Chân Phàm không quan tâm. Ít nhất mình vẫn là rất quan tâm. Bởi vì làm cho này đoạn thời gian nàng cái vấn đề này cũng một mực khốn nhiễu nàng. Bây giờ giải quyết vấn đề, nàng tựa hồ cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy mấy người ngồi ở trong phòng khách tán gẫu. Mia các người bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Các nàng vẫn không có tham dự đến trong đại sảnh trong thảo luận tới. Cùng Helena, Zoe, En ở trên sân cỏ mang con. Còn phụng bồi Maria cùng Claire cùng nhau. Biết mau bữa ăn tối thời gian. Bữa ăn tối liền ở sau nhà trên sân cỏ cử hành. Bởi vì là quá nhiều người. Cuối cùng liền Meyer Simon cùng bạn gái hắn Tessa Coppola cũng cùng đi. Tất cả mọi người đều vây ở trường điều trên bàn. Bữa ăn tối rất phong phú. Bầu không khí cũng rất nhiệt liệt. Vừa ăn vừa thảo luận điện ảnh hoặc là ra biển sự việc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Johnny, Lauren cùng Robert cũng tới. Bọn họ mang tới mình hành lý. Xem ra thật đúng là muốn cùng Chân Phàm bọn họ cùng đi ra biển. Bất quá theo bọn họ ba cái nói tới. Hiện ở trong thành giới nghiêm đã không có ngày hôm qua nghiêm khắc. Các thị dân có thể ở trên đường phố đi lang thang. Mà không có ai tới ngăn cản bọn họ. Quân đội phát biểu tin tức biểu hiện. Quái thú có thể là biến mất. Hơn nữa vì tiêu trừ mọi người lo lắng. Bọn họ cho ra một cái Hollywood kiểu rất khoa huyễn giải thích. Trên Internet tin tức cũng theo tới. Nói là đây là 4 đầu ngoài hành tinh không gian sinh vật. Bởi vì là thời không quan hệ. Bọn họ xông lầm liền trái đất. Sau đó, xảy ra nhiều như vậy bi kịch. Cuối cùng chúng đi, rời đi nơi này, trở lại tinh cầu của mình đi lên. Cũng sẽ không trở lại nữa. Cái này rất hiển nhiên sẽ không để cho tất cả mọi người an tâm. Rất nhiều người đều ở đây mắng quân đội không chịu trách nhiệm cùng trò đùa. Nhưng là phần lớn người lựa chọn tin tưởng. Bởi vì là quái thú dẫu sao cũng không có xuất hiện nữa. Hơn nữa, trên trái đất cho tới bây giờ chưa từng có loại sinh vật này. Trừ thánh kinh bên trong ghi lại ra. Cho nên dùng ngoài hành tinh sinh vật để hình dung vẫn là rất khít khao. Hơn nữa, còn có vô cùng thiếu một nhóm người cho rằng, đây là thượng đế phái tới quái thú. Chính là vì để cảnh cáo loài người. Để cho loài người đừng nữa phá xấu xa địa cầu. Bởi vì là giới nghiêm buông lỏng. Có thể không tới mấy ngày, thì sẽ toàn diện giải trừ giới nghiêm. Trần Phàm cũng không muốn ra vẻ mình đặc thù một chút. Quyết định đem ra biển ngày tháng chậm lại mấy ngày. Chờ giới nghiêm làm giải trừ nói sau. Peter nếu quyết định chú ý nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cho nên điện ảnh quay phim cũng chỉ tạm thời để ở một bên. Los Angeles ngoại ô căn cứ quân sự. Nơi này đã tại bắt đầu khôi phục xây dựng. Rất nhiều trọng yếu biết bao thiết thi quân sự cùng quân sự vật chất bị hủy. Tổn thất là to lớn. Hơn nữa còn chết nhiều người như vậy. Chỉ một điểm này mà nói. Tướng quân Campbell là khó khăn từ kỳ cữu. Vốn là hắn cũng sẽ có người tới ngay thay thế hắn. Nhưng là lúc này tựa hồ kỳ tích đã xảy ra. Bốn con rồng hung ác lại có thể biến mất. Từ đây không gặp tung tích. Mặc dù còn không có chứng minh chúng có phải hay không đã giống như chánh phủ tuyên bố lý thuyết. Đã rời đi trái đất. Nhưng là chúng quả thật biến mất. Đây là sự thật. Hơn nữa phần báo cáo này là tướng quân Campbell tự mình viết. Đây là hắn làm ra phán đoán. Nhìn như có chút hoang đường bất kinh. Nhưng là ít nhất cho đến bây giờ. Kết quả cũng chính là như hắn suy nghĩ. Vì vậy thay thế tướng quân Campbell kế hoạch liền tạm thời ngừng lại. Ngược lại Washington mang tới một người khác ra lệnh. Chính là để cho hắn xây lại Los Angeles căn cứ quân sự. Như vậy, coi như là cho tướng quân Campbell một cái cơ hội lập công chuộc tội. Cho nên lần này trung tướng Campbell là may mắn qua cửa ải. Tướng quân, đây là tướng quân Vokak đưa tới văn kiện, thuộc về cực kỳ bí mật, chỉ có ngài mới có thể tự mình mở ra. Mật mã chờ lát nữa sẽ gửi đến ngài trên điện thoại di động. Hắn hy vọng ngài sau khi xem, liền đem nó tiêu hủy. Goodwin thượng úy thẳng đứng ở tướng quân Campbell trước mặt, đem một cái tinh xảo cái hộp đặt ở tướng quân Campbell trên bàn làm việc. Bởi vì là lần này vượt trội biểu hiện. Trung úy Goodwin nhất cuối cùng thăng cấp, thành một tên thượng úy. Hắn rất thỏa mãn mình bây giờ lên chức. Nguyên bản kế hoạch còn cần 2 năm thời gian. Không nghĩ tới bây giờ liền được như nguyện. Ta biết, tướng quân Campbell gật đầu một cái. Sau đó liền vẫy tay để cho Goodwin thượng úy rời đi. Chờ hắn đi liền sau đó. Hắn một người lặng lặng ngồi dưới đất thất phòng tác chiến bên trong. Sau đó dùng điện thoại di động nhận được mật mã mở ra cái này đựng văn kiện tuyệt mật cái hộp. Bên trong trống rỗng, chỉ để một mảnh giấy. Trung tướng Campbell từ từ đưa tay ra, đem mảnh giấy lấy ra ngoài. Phía trên liền viết một câu nói. Đừng để ý tại sao. Quái thú đã biến mất. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Ta hoàn thành nhiệm vụ. Quái thú biến mất. Tướng quân Vokak như thế hết lòng tin. Như vậy hắn nhất định là biết nội tình gì tin tức. Mà đây loại tin tức nội tình chỉ sợ là Lầu Năm Góc cùng Washington cũng sẽ không biết được. Hắn không biết tướng quân Vokak tin tức từ đâu tới đây. Nhưng là hắn cũng tuyệt đối sẽ không ngu đến đem điều này hồi báo cho Lầu Năm Góc cùng Washington. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyuincv.com/ston-tau-tsai-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.